hoàng giả cảnh cũng đã có thể thuấn sát hoàng giả cảnh, hiện tại hắn là hoàng giả cảnh cửu phẩm, thực lực kia nên khủng bố đến mức nào. Nghĩ tới đây, vô số hỏa linh tộc huyền giả không khỏi có chút sợ hãi. Dương Diệp cảnh giới không có ở chướng, thế nhưng hơi thở của hắn nhưng là còn ở chướng. Không tới một hồi, trên người hắn tản mát ra khí tức như sơn nhạc, như biển rộng, làm cho người ta trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Thiên Viêm cùng cái kia bán thánh ông lão cũng là bị tình cảnh này làm sững sờ, hai người cũng không nghĩ tới bọn họ trước mắt này Diệp Dương thực lực dĩ nhiên tăng vọt đến hoàng giả cảnh cửu phẩm. Bất quá lấy thực lực của hai người cùng nhãn lực, rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề. Thiên Viêm cười gằn một tiếng, nói: Diệp Dương, dựa vào bí pháp mạnh mẽ tăng lên tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, tuy rằng có thể làm cho thực lực ngươi tăng cường rất nhiều, nhưng chung quy chỉ là phù dung chấm nở. Buồn cười chính là, ngươi lại vẫn muốn tuyên bố tàn sát ta hỏa linh tộc. Thực sự là buồn cười đến cực điểm, thật quá ngu xuẩn. Dương Diệp đưa tay tìm tòi, ý kiếm ngưng tụ, ý kiếm vào vỏ. Dương Diệp gằn giọng nói: Lão cẩu, hỏa linh tộc đều sẽ bởi vì ngươi cùng cháu gái ngươi trả giá, ngươi hỏa linh tộc cả đời này cũng chịu đựng không được đánh đổi. Ngư lạc kiếm ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm reo phóng lên trời. Một luồng ánh kiếm dường như thời gian qua nhanh, ở giữa sân chợt lói lên, tốc độ cực nhanh, sắp tới một ít hoàng giả cảnh cường giả đều không có. 15 đạo trồng chất trảm thiên bạc kiếm thuật, một đòn chí mạng 3 tầng quang chi tử kiếm túc. Giữa trường chỉ có hai người này kiếm quý tích, vậy thì là Thiên Viêm cùng cái kia bán thánh ông lão. Khi nhìn thấy chiêu kiếm này lúc, sắc mặt hai người bỗng nhiên đại biến, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng vẻ, đặc biệt cái kia bán thánh ông lão, trong mắt hắn càng có vẻ sợ hãi, bởi vì chiêu kiếm này là hướng về hắn bắn nhanh mà đi. Tuy rằng khiếp sợ Dương Diệp chiêu kiếm này uy lực, thế nhưng hắn tốt xấu cũng là bán thánh cường giả, phản ứng không chút nào mãn, hầu như là ở Dương Diệp xuất kiếm một khắc đó, hắn liền chuẩn bị ra tay rồi. Bất quá đúng vào lúc này, một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện tại giữa trường, đón lấy Thiên Viêm cùng này bán thánh ông lão sắc mặt một hãi. Nhân vì là cảnh giới của bọn họ trong nháy mắt từ bán thánh rơi xuống đến hoàng giả cảnh cửu phẩm. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Cái kia bán thánh ông lão thất thanh hãi nói. Hắn vừa muốn ra tay, bất quá bởi vì cảnh giới bị trấn áp xuyên cớ, chậm nửa nhịp, sau đó một luồng ánh kiếm trực tiếp đánh vào hắn ngực. Đúng vào lúc này, bị hắn bóp lấy cái cổ Lôi Lâm trên người đột nhiên bùng nổ ra một đạo chói mắt ánh chớp cùng ánh kiếm trước sau đánh vào cái kia bán thánh ông lão ngực, ông lão trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lôi Lâm vội vã hóa thành một tia cướp xét đi tới Dương Diệp trước, sau đó dường như bạch tuộc bình thường chăm chú ôm Dương Diệp, nước mắt không khô, khóc cái kia một cách thương tâm. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có bị người như vậy từng bắt nạt. Dương Diệp khóe miệng không ngừng co rúm, bởi vì Lôi Lâm toàn thân có điện, nguyên bản những kia điện lưu mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm đóng ngoặc tròn là không đả thương được hắn, thế nhưng bởi vì Lôi Lâm trước thôn tính rất nhiều màu đen thần lôi sau, hắn phát hiện Lôi Lâm so với trước đây mạnh mẽ không biết bao nhiêu, chí ít hiện tại bình thường hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả đều tuyệt đối không dám ngạnh hám hắn triển khai ra những kia sấm sét. Để Lôi Lâm trốn đến Hồng Mông Tháp sau, Dương Diệp ngẩng đầu bán thánh ông lão, cái kia bán thánh ông lão cũng chưa chết, thế nhưng hắn trước ngực có một cái to bằng nắm tay kiếm đồng xuyên qua bán thánh ông lão cả người, có thể để người ta từ vừa vừa cảnh tượng. Dương Diệp cũng không có thất vọng, bởi vì nếu như bán thánh có tốt như vậy giết, liền không gọi bán thánh rồi. Trấn giới thạch, ngươi dĩ nhiên có trấn giới thạch. Thiên Viêm cùng cái kia bán thánh ông lão hai người lúc này sắc mặt đều cực kỳ khó giới thạch ạ. Trước mắt này Diệp Dương thực lực tăng lên tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, đồng thời vẫn là thiên giai kiếm ý, trong lòng bọn họ cũng không có làm sao coi là chuyện to tát. Bởi vì bọn họ là bán thánh cùng hoàng giả cảnh sự chênh lịch coi như là thiên giai kiếm ý cũng bù đắp không được, trừ phi là thiên giai ba tầng kiếm ý. Thế nhưng hiện tại bọn họ cũng là hoàng giả cảnh cửu phẩm rồi. Hoàng giả cảnh cửu phẩm đối với hoàng giả cảnh cửu phẩm, hơn nữa đối phương vẫn là kiếm tu, một tên khủng bố kiếm tu. Hai người ở cũng không có chức tự tin cùng thong dong, có chỉ có nghiêm nghị. Trấn giới thạch chính là thánh đường chí bảo, làm sao có khả năng ở trên tay ngươi? Thiên viêm trầm giọng hỏi. Vù. Trả lời thiên viêm chính là một luồng ánh kiếm như màn mưa đến phía chân trời chút xuống che ngợp bầu trời đè xuống thiên viêm cấp nhân. Làm càn. Thiên viêm giận dữ cùng bên cạnh hắn bán thánh ông lão thân hình hơi động, nhằm phía Dương Diệp. Thế nhưng đáng tiếc, bọn hắn lúc này căn bản không làm gì được Dương Diệp, thậm chí hai người còn khắp nơi bó tay bó chân, bởi vì Dương Diệp kiếm khí thực sự quá mức khủng bố. Nếu như bọn họ vẫn là bán thánh, tự nhiên không sợ, nhưng bọn họ hiện tại chỉ là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Cùng cấp bên trong, không có ai không kiêng kỵ Dương Diệp kiếm khí. Dương Diệp đang cùng thiên viêm hai người giao chiến lúc, 100 chuôi đạo giai huyền kiếm ở hắn tâm niệm điều khiển hạ trực tiếp xếp vào hỏa linh tộc trong đám người, sau đó bắt đầu không khác biệt công kích. Hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ cần là hắn đều kẻ địch, nếu là kẻ địch, vậy thì đáng chết. Hỏa linh tộc huyền giả một cái tiếp theo một cái chết đi, không tới một hồi, hơn 100 bộ thi thể chuyến ở trên mặt đất. Diệp Dương, ta hỏa linh tộc cùng ngươi không đổi trời chung. Cái kia bán thánh ông lão hai mắt đỏ chót, gầm hét lên. Hỏa linh tộc nhân vốn là ít, đặc biệt nam tử. Mà hiện tại, không tới một hồi thời gian, sẽ chết đi hơn 100 thêm vào trước, tổng cộng sắp tới 500 hỏa linh tộc người chết rồi. Đôi này, chuyện này đối với hỏa linh tộc toàn bộ chủng tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn khổng lồ. Ở tiểu man tử một khắc đó, ta liền cùng ngươi hỏa linh tộc không đổi trời chung rồi. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm, một đạo kiếm khí ở giữa sân chợt lóe lên, trong nháy mắt đi tới cái kia bán thánh ông lão trước mặt, người sau hoảng hốt, này kiếm khí hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, nếu như bị đánh trúng, hắn tuy rằng sẽ không chết, thế nhưng nhất định sẽ thương càng thêm thương, đến lúc đó, chí ít cần hai khối ngàn năm hỏa tinh thạch mới có thể khôi phục. Bởi vì kiếm khí tốc độ thực sự quá nhanh, né tránh đã không kịp, bán thánh ông lão hai tay hợp lại, sau đó đột nhiên ngoài chiều. Hướng ra ngoài ấm đi qua, một đạo hỏa diễm trường ấm thiểm hiện ra cùng Dương Diệp kiếm khí đụng vào nhau. Ầm! Một tiếng vang thật lớn sau, kiếm khí cùng hỏa diễm trường ấm đồng thời tiêu tan không trung, mà lúc này, Dương Diệp đã biến mất ở tại chỗ. Diệp Dương ngươi dám! Đột nhiên thiên viêm gầm lên, sau đó biến mất ở tại chỗ. Bởi vì Dương Diệp đã hóa thành một luồng ánh kiếm xuất hiện tại những hỏa linh tộc đó trong đám người, tương xứng Dương Diệp nhảy vào những hỏa linh tộc đó huyền giả trong đám người sau. Tàn sát, xích, lỏa lỏa tàn sát. Ánh kiếm lắp bắp đầu người rơi xuống đất, máu chảy thành sông. Không có người nào có thể chống đỡ được Dương Diệp kiếm khí, dù cho là một ít hoàng giả cảnh cường giả. Rất nhanh, giữa trường chỉ còn dư lại cái kia mặt nạ nam tử cùng từ chỉ tình còn có thiên mị cấp nhân. Cái kia mặt nạ nam tử mới vừa muốn nói chuyện, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng trước ngực hắn, làm cho cả người hắn cứng ngắc ở tại chỗ. Mặt nạ nam tử trước ngực mình, sau đó lại cùng thiên viêm còn có bán thánh ông lão đánh nhau Dương Diệp, nói. Nguyên bản ta cho rằng ngươi giết Hạ Hầu Hiên chỉ là may mắn, ta sai rồi. Không nghĩ tới thánh đường thánh bảng đệ tứ ta, dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này, càng không có nghĩ tới, ta liền ngươi một chiêu đều không có đỡ lấy. Ngữ lạc, khí tuyệt. Không có ai biết, một vị thánh đường thánh bảng đệ tứ thiên tài liền như vậy vô thanh vô tức chết ở hỏa linh tộc. Vẹn vẹn không tới mấy tức thời gian, giữa trường hỏa linh tộc huyền giả tử tử chạy chạy, khắp nơi tàn tạ. Thiên trưởng lão cùng dư trưởng lão đã không làm gì được hắn. Trung Dương Diệp hai vị bán thánh ác chiến từ chỉ tình hít sâu một hơi, sau đó móc ra một viên bùa chú, thế nhưng hắn cũng không có làm nổ tấm bùa kia. Đây là gia gia nàng, cũng chính là hỏa linh tộc tộc trưởng cho nàng, chỉ cần hắn làm nổ, hắn liền có thể ở trong nháy mắt chạy tới hắn bên cạnh. Thế nhưng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng. Bởi vì gia gia nàng ở bế tử quan đã mấy trăm năm, hiện tại hắn đều còn chưa có đi ra, khẳng định là đến thời khắc mấu chốt. Từ chỉ tình do dự, rất nhanh, sắc mặt nàng ung dung rất nhiều, bởi vì giữa trường Dương Diệp từ từ hạ xuống phong. Cùng hai vị bán thánh ác chiến, Dương Diệp xác thực từ từ hạ xuống phong. Hắn mặc dù có thể cùng hai vị bán thánh chống lại, chủ yếu nhất chính là bởi vì hắn mạnh mẽ tăng lên thực lực, đồng thời dùng tới trấn giới thạch, còn có mỗi lần chí ít đều 10 lần trảm thiên bạc kiếm thuật trồng chất, ở thêm vào hắn cái kia vô cùng cường đại thân thể. Bởi vì những này, hắn mới có thể cùng hai vị bán thánh đồng thời cường sát hỏa linh tộc rất nhiều người. Thế nhưng tất cả những thứ này đều cần vô số huyền khí đến chống đỡ. Vừa bắt đầu còn có thể chống đỡ, thế nhưng đến hiện tại, mặc kệ là trảm thiên bạc kiếm thuật, vẫn là trấn giới thạch, đều quá tiêu hao huyền khí, bởi vậy trong cơ thể hắn huyền khí đã còn lại không có mấy rồi. Ở tiếp tục đánh, ta chắc chắn phải chết. Dương Diệp không ngừng vẫy tay vừa ý kiếm, trong lòng âm thầm nghĩ. Tối hơn nửa canh giờ, ta nhất định bị phản phệ. Muốn vì là tiểu man báo thù, ta phải sống sót. Nghĩ tới đây, Dương Diệp trường kiếm một huy, phát sinh một đạo kiếm khí sau đó xoay người hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về xa xa bắn nhanh mà lên. Ầm! Thiên Viêm một trường đánh nát kiếm khí sau, nhìn thấy Dương Diệp đào tẩu, lập tức phẫn nộ quát. Diệp Dương, coi như ngươi là thánh đường thánh chủ nhi tử, ta hỏa linh tộc cũng phải giết ngươi. Ngữ lạc, hai người hóa thành một áng lửa hướng về Dương Diệp đuổi tới. Ba người một trước một sau khi rời đi, từ chỉ tình thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua giữa trường những thi thể này. Một vệt dữ tợn cùng thống khổ hiện lên hắn trong hai mắt. Hỏa linh tộc nhân vốn là ở càng ngày càng ít, hiện tại bị tàn sát nhiều như vậy, này chí ít cần mấy chục năm, thậm chí là trăm năm mới có thể khôi phục nhiều người như vậy khẩu a. Triệu tập hết thảy hỏa linh tộc ở dung nham thế giới cường giả cùng trưởng lão toàn lực vây giết Diệp Dương người này, chẳng cần biết hắn là ai, ta hỏa linh tộc cùng hắn không chết không thôi. Từ chỉ tình a mơ thanh ở giữa sân như sấm nổ ầm ầm vang vọng mà lên. Pờ sờ. Thật sự bảo phía trước hoa cúc. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 716. Đầu ngươi hỏa linh tục. Ở đạt đến hoàng giả cảnh cửu phẩm sau, Dương Diệp thực lực tổng hợp không biết tăng cao bao nhiêu lần, bởi vậy hắn lúc này tốc độ không hề yếu Thiên Viêm hai người. Hết thảy hỏa linh tộc huyền giả ngăn cản người này. Thiên Viêm a mơ thanh xa xa truyền ra, vô số tới rồi hỏa linh tộc huyền giả một cái tiếp theo một cái che ở Dương Diệp trước. Thế nhưng rất nhanh Thiên Viêm lại vội vàng nói. Hết thảy hỏa linh tộc huyền giả lui lại, không được cản hắn. Bởi vì che ở Dương Diệp trước mặt hỏa linh tộc huyền giả, hầu như không có sức lực chống đỡ lại liền bị Dương Diệp một chiêu kiếm chém giết. Lúc này Dương Diệp, bán thánh trở xuống, hầu như đều một chiêu kiếm thuấn sát. Dương Diệp đem tốc độ triển khai đến cực hạn, cả người bị ánh kiếm bao vây, dường như một vệt sáng, hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Chỗ đi qua, hết thảy hỏa linh tộc huyền giả vội vã tránh lui căn bản không dám lên trước cản. Sau nửa canh giờ, Thiên Viêm cùng cái kia bán thánh ông lão ngừng lại bởi vì Dương Diệp biến mất không còn tăm hơi. Ở trước mặt hai người bên ngoài mấy dặm là từng mảng cao vút trong mây núi lớn, tại này chút núi lớn đỉnh cao nhất, mơ hồ có thể hỏa diễm phun ra. hắn chạy trốn tới Vạn Hỏa Sơn Mạch rồi. Thiên Viêm bên cạnh ông lão trầm giọng nói. Vạn Hỏa Sơn Mạch là do mấy vạn ngọn núi lửa tạo thành, ở trong này coi như là bán thánh cường giả không phải dám dễ dàng bước vào, bởi vì những này núi lửa nếu là bộc phát ra uy lực kia coi như là bán thánh cường giả cũng có thể trọng thương. Đương nhiên, nếu là bình thường, những này núi lửa là sẽ không phun trào, thế nhưng nếu như có nhân vì là làm nổ. Người bình thường là tuyệt đối không dám làm như thế, bởi vì làm như thế tương đương với là ở tìm đường chết. Thế nhưng trước mắt cái này Diệp Dương. Hai người do dự, bởi vì một khi cái này Diệp Dương chó cùng dứt dậu, làm nổ núi lửa, dù cho chỉ làm nổ trong đó một tòa, liền coi như bọn họ không ngã xuống, cũng tuyệt đối trọng thương. Hiện tại làm sao? Cái kia bán thánh ông lão đột nhiên muốn nói gì? Giữa trường bất ngờ xảy ra chuyện. Thiên Viêm cùng bán thánh ông lão sắc mặt hai người đột nhiên kịch biến, nhân vì là cảnh giới của bọn họ trong nháy mắt trở thành hoàng giả cảnh cửu phẩm, đồng thời, một luồng cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý bao phủ lại bọn họ. Một luồng ánh kiếm ở giữa sân chợt lóe lên, nhanh cực kỳ nhanh. Sắp tới cho dù là hai người cũng chỉ có thể cảm giác được mà. Xì. Tương xứng hai người phục hồi tinh thần lại sau, hai người con mắt trong nháy mắt trợn tròn, đặc biệt cái kia bán thánh ông lão, ở trong mắt hắn tràn đầy không thể tin tưởng vẻ cùng sợ hãi, bởi vì một thanh kiếm chính cắm ở trước ngực hắn, thiên giai kiếm ý trong nháy mắt liền đem hắn ngũ tạng lục phủ sinh cơ đập tan. Mà trong cơ thể hắn sinh cơ cũng như thủy triều thối lui. Mà bán thánh ông lão phía sau, nhưng là Dương Diệp. Diệp Dương. Thiên Viêm một tiếng gầm lên, tay phải đột nhiên nổ ra trực tiếp đánh vào Dương Diệp trước ngực. Dương Diệp cả người dường như tên rời cung, hướng xa xa quăng bay ra ngoài. Bất quá ở Dương Diệp bay ra ngoài lúc, một ánh hào quang lóe qua. Sau đó cái kia bán thánh thi thể của lão giả biến mất ở tại chỗ. Thiên Viêm ở tại chỗ ngẩn ngơ, cả người khí tức như bão táp bảo tùy ý phá hoại chu vi, thế nhưng là không có dám đuổi theo. Trước Dương Diệp đột nhiên xuất hiện tại chung quanh bọn họ, sau đó một chiêu kiếm giết chết cái kia bán thánh ông lão, điều này làm cho trong lòng hắn bay lên một luồng cảm giác sợ hãi thật sâu cảm. Một tên bán thánh A, liền như thế bị một cách mới vừa tăng lên tới hoàng giả cảnh huyền giả giết. Nếu như trước cái kia một chiêu kiếm là đối với mình. Nghĩ tới đây Thiên Viêm trên mặt hiện ra một chút mồ hôi lạnh, không dám nghĩ tiếp nữa. Bởi vì hắn không có tự tin 100% có thể chống đỡ được cái kia một chiêu kiếm. Lần này, hắn thật sự có chút sợ hãi rồi. Mãi đến tận hiện tại. Hắn đều còn lòng vẫn còn sợ hãi. Một vùng núi lửa, Thiên Viêm ở tại chỗ trầm mặc một lát, sau đó thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Lấy Thiên Viêm sức lực của một người, hắn căn bản không dám vào nhập cái kia mảnh núi lửa, ngoại trừ sợ Dương Diệp làm nổ núi lửa, cùng hắn đồng quy vu tận ở ngoài, hắn đối với Dương Diệp cái kia che giấu hơi thở năng lực, cũng là chân chính kiêng kỵ. Liền bán thánh cường giả đều không thể nhận ra được, này ẩn nấp khí tức thực lực thực sự là quá khủng bố. Dương Diệp tiến vào núi lửa sơn mạch sau, nhìn thấy cái kia Thiên Viêm không có đuổi theo, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trước ngực mình, hắn lúc này trước ngực đã ao tiến vào, hình thành một cái hình trạng quái dị, không chỉ có trước ngực, phía sau lưng trên người vảy rồng cũng là nghiêm trọng giãn nứt ra. Trước cùng hai tên bán thánh giao thủ, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chịu đến hai tên bán thánh vô số công kích, nếu như không phải thân thể cường hãn, hắn sớm đã trở thành một bãi thịt nát. Tuy rằng không có trở thành thịt nát, thế nhưng lúc này cơ thể hắn cũng là vết thương đầy giấy, không chỉ có trên người. Chính là trong cơ thể cũng xuất hiện vấn đề, bởi vì mạnh mẽ nhắc nhở đến hoàng giả cảnh cửu phẩm, trong cơ thể hắn kinh mạch cùng xương cốt cấp bởi vì theo không kịp cảnh giới tăng lên, bởi vậy hoặc nhiều hoặc ít có một chút tổn thất, nếu như là bình thường, điểm ấy thương thế, lấy cơ thể hắn cường hãn độ căn bản không cần lưu ý, thế nhưng hiện tại bị hai tên bán thánh trọng thương, trong cơ thể bên ngoài cơ thể thương tính gộp lại, vậy thì là thương càng thêm thương. Này còn không là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất chính là hắn cảnh giới bây giờ ở bắt đầu rơi xuống rồi. Hoàng giả cảnh bát phẩm, hoàng giả cảnh lục phẩm, hoàng giả cảnh nhất phẩm. Tương xứng rơi xuống đến hoàng giả cảnh lúc, Dương Diệp cảm giác cảnh giới như trước còn muốn hạ, điều này làm cho hắn biến sắc mặt. Nếu như rơi xuống đến hoàng giả cảnh trở xuống cái kia ở hỏa linh tộc, vậy hắn liền đúng là chết chắc rồi. Bởi vì không tới hoàng giả cảnh, hắn căn bản không lấy sức lực của một người xông ra hỏa linh tộc cái kia đá phiến tương thế giới, mà đi rơi xuống đến tôn giả cảnh, hắn làm sao đi đối kháng hỏa linh tộc những kia bán thánh. Quan trọng nhất chính là, làm sao lại vì tiểu man báo thù. Cái kia giết tiểu man kẻ cầm đầu lúc này nhưng là còn chưa chết a. Tựa ở trên một tảng đá lớn, Dương Diệp thủ đoạn một phen, mấy trăm khối siêu phẩm năng lực thạch xuất hiện tại trước mặt hắn, còn chưa đủ, hắn lại lấy ra cái kia ngư tộc nữ tử biếu tặng cho hắn cái kia băng phách, không chút do dự nào, hắn một cái nuốt xuống. Băng phách nhập thể, Dương Diệp cả người đột nhiên ngưng kết thành một tầng băng xương. Trong cơ thể, vô số năng lực từ cái kia băng phách trung lan ra. Sau đó từng cơn sóng liên tiếp hướng về trong cơ thể hắn kinh mạch tuôn tới. Băng phách bên trong ẩm chứa năng lực rất cường đại, không hề yếu ngàn năm hỏa tinh thạch, thậm chí so với ngàn năm hỏa tinh thạch còn cường đại hơn, cái kia lực phá hoại cũng so với ngàn năm hỏa tinh thạch còn kinh khủng hơn, bởi vì lúc này Dương Diệp trong cơ thể không chỉ có bên ngoài cơ thể kết liễu một tầng dày đặc băng xương, liền ngay cả trong cơ thể ngũ tạng lục phủ kinh mạch xương cốt dĩ nhiên cũng bắt đầu ở kết băng xương. Nếu như là người bình thường, dù cho là hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả, e sợ còn không có hấp thu cái kia băng phách bên trong năng lực cũng đã bị này hàn khí cho đông hồn phi phách tán. Cũng may Dương Diệp mặc kệ là thân thể, vẫn là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch xương cốt đều vượt xa bình thường hoàng giả cảnh cường giả, bởi vậy cái kia băng phách sản sinh hàn ý tuy rằng để hắn cực kỳ khó chịu, thế nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Băng phách năng lực còn thiếu rất nhiều, Dương Diệp còn điên cuồng hấp thu trước mặt những kia siêu phẩm năng lực thạch. Ở băng phách cùng siêu phẩm năng lực thạch ảnh hưởng, Dương Diệp cảm giác được hơi thở của chính mình còn ở hàng, thế nhưng tốc độ nhưng là so với trước chậm chí ít mấy chục lần. Lại quá một phút sau, hơi thở của hắn đã từ từ ổn định lại, không chỉ có không có ở hàng, ở băng phách cùng cuồn cuộn không ngừng siêu phẩm năng lực thạch năng lực cung cấp hạ còn mơ hồ có tăng lên dấu hiệu. Cảm giác được này, Dương Diệp trong lòng tảng đá kia cuối cùng cũng coi như là chân chính rơi xuống. Một ngày đi qua, Dương Diệp đã hấp thu băng phách phần lớn năng lực, cảnh giới cũng đạt đến hoàng giả cảnh nhất phẩm đỉnh cao. Đang lúc này, Dương Diệp hai mắt đột nhiên mở, một cô gái xuất hiện tại trước mặt hắn. Phù Cẩm Tiên, ngươi đúng là số may, trước không có chết. Dương Diệp không có lựa chọn động thủ, không phải là không muốn, mà là lúc này không thích hợp, bởi vì trong cơ thể hắn băng phách năng lực còn chưa hoàn toàn hấp thu, trong cơ thể hắn kinh mạch cùng xương cốt đều còn bị ngưng tụ, tuy nhưng đã không nghiêm trọng, có thể làm cho huyền khí vận hành, thế nhưng lúc này mạnh mẽ vận chuyển huyền tức giận, nhất định sẽ để kinh mạch bị hao tổn. Ngươi muốn giết ta? Phù Cẩm Tiên nhìn thẳng Dương Diệp, vẻ mặt tự nhiên, không có dĩ vãng ngả ngớn. Ngươi nói xem. Dương Diệp đến, trong cơ thể cố gắng hấp thu băng phách cùng siêu phẩm năng lực thạch năng lực. Phù Cẩm Tiên đi tới Dương Diệp trước người ba trưởng bên trong, trong cơ thể nàng huyền khí ở vận chuyển, thế nhưng sắc mặt nhưng là bình tĩnh, nói. Ngươi không phải nghịch loại huyền giả, là thiên mị bọn họ sai rồi. Nghe lời ngươi, ngươi thật giống như biết ta là ai. Dương Diệp nói. Phù Cẩm Tiên nói. Nghe đồn ở huyền giả đại lục, có một chiêu kiếm hoàng chu diệt thánh đường thánh bảng để tam hạ hầu hiên, đồng thời còn từng lấy tôn giả cảnh cường giả thực lực cùng một tên nghịch loại huyền giả liên thủ chu diệt một tên thánh đường bán thánh trưởng lão. Mà tên này kiếm hoàng không chỉ có nắm giữ thiên giai kiếm ý hai tầng, còn lĩnh ngộ kiếm vực, trên người còn có trấn giới thạch. Ngươi là Dương Diệp, đúng không? Kiếm hoàng Dương Diệp. Không đúng. Ngươi còn có một cái tên gọi được xưng kiếm ma, ta cho rằng cái này kiếm ma xưng hô thích hợp hơn ngươi. Dương Diệp cẩm tiên một lát, sau đó nói. Không nghĩ tới ta tiếng tăm lớn như vậy, liền hỏa linh tộc đều có người biết rồi. Nghe được Dương Diệp thừa nhận, phù cẩm tiên trong mắt lóe ra một vệt vẻ hưng phấn, nói. Đúng là ngươi, ngươi đúng là Dương Diệp. Ngươi có ý gì? Dương Diệp cau mày nói. Chúng ta có thể hợp tác. Phù Cẩm Tiên nói. Thánh đường nhân là ngươi tử địch, cũng là ta tử địch, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Ngươi quá yếu. Dương Diệp rất trắng ra. Phù Cẩm Tiên hơi thay đổi sắc mặt, thế nhưng vừa nghĩ tới trước Dương Diệp một người độc chiến hai tên bán thánh cảnh tượng. Hắn không được không để cho mình thừa nhận đối phương có tư cách này nói nàng. Trầm ngâm một lát, hắn nói. Ta biết ta rất yếu, thế nhưng ta như trước có tư cách cùng ngươi hợp tác. Ngươi có biết hay không, nếu như không có ta hỗ trợ, ngươi căn bản trốn không thoát hỏa linh tộc. Dương Diệp nói. Ai nói ta muốn chạy trốn? Phù Cẩm Tiên trong lòng một hãi. Hắn làm sao không biết Dương Diệp ý tứ? Lập tức trầm giọng nói. Ta có thể nói cho ngươi, hỏa linh tộc đã thông báo hỏa linh tộc ở bên ngoài bán thánh cường giả chạy về hỏa linh tộc. Hiện tại đã có một tên bán thánh chạy về hỏa linh tộc. Hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều bán thánh sẽ chạy về. Khi đó, ngươi chắc chắn phải chết. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên chậm rãi chạm lên, ở trên người hắn những kia khối băng nhất thời hóa thành mảnh vụn. Phù Cẩm Tiên trong lòng một hãi, hắn không nghĩ tới này Dương Diệp khôi phục đã vậy còn quá nhanh. Lúc này, Dương Diệp nói. Tiểu man chết rồi, lấy ngươi toàn bộ hỏa linh tộc tất cả mọi người mệnh đến bồi cũng không đủ. Ta đã đáp ứng tiểu man, không giết ngươi, ngươi đi đi. Nói. Dương Diệp đi ra phía ngoài. Phù Cẩm Tiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Đầu ngươi hỏa linh tục. Bờ sờ. Phi thường cảm tạ bằng hữu. Gian khen thưởng để ta mặt sau cùng mặt sau vị kia kéo dài một khoảng cách nhỏ, cảm tạ bằng hữu đại lực chống đỡ. Còn có. Thư hữu 20.105.119 Lưu Phong cùng với rất rất nhiều bằng hữu, cảm tạ ủng hộ của các ngươi, cảm tạ. Mỗi lần phiếu ở chướng trái tim của ta a liền như đôi mươi một mã vân, sôi trào a. Này Nguyệt đối với ta mà nói là phi thường trọng yếu một tháng, bởi vì ta thượng nhân khí bảng, chuyện này ý nghĩa là có càng nhiều độc giả có thể thư. Thế nhưng mọi người vậy. Này 10 vị trí đầu có bao nhiêu kịch liệt. Hơi có không chú ý, liền mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm đóng ngoặc tròn muốn bị làm tiếp. Xuống, liền không còn lộ ra ánh sáng suốt. Xuống, liền đại biểu cũng bị bão hoa cúc. Nói chung, này Nguyệt ta mỗi ngày sẽ cố gắng ký hiệu, dù cho là không đi chúc Tết, mỗi ngày pha quán Internet. Cầu chư quân giúp ta một chút sức lực. Đem vé tháng gửi cho ta, để Thanh Loan triệt để mạnh mẽ lên một cái. Bái tạ. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Exit Phong chương 717. Bán thánh kiếm nô. 3/10. Luyện. Ngươi đứng lại. Phù Cẩm Tiên đột nhiên quát lên, mới vừa nói xong, Phù Cẩm Tiên liền hối hận rồi, trước mắt vị này nhưng là cái sát thần chính mình loại này khẩu khí. Hắn vạn nhất khó chịu trực tiếp động thủ làm sao bây giờ? Dương Diệp dừng bước, xoay người Cẩm Tiên, nói. Làm sao? Thấy Dương Diệp không có muốn động thủ ý tứ, Phù Cẩm Tiên trong lòng buông lỏng tổ chức hạ suy nghĩ trong lòng, sau đó nói.